gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Quác Tử và tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và đã lâu rồi thì Nguyễn Thanh Hùng mới quay trở lại với kênh Người Dẫn Đường Khuê Âm. Và hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Quác Tử. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng phải hơn mười mấy năm. Khi ấy điện thoại di động bắt đầu trở nên bình dân hơn so với dăm bảy năm trước đó. Cái thời mà cả trăm người may ra mới có một kẻ cầm trên tay chiếc Nokia màn đen trắng bé xíu, với vài bàn phím bấm muốn chóc cả lớp sơn phủ bởi sự tràn ngập các loại mẫu mã điện thoại mọc lên các thương hiệu mới. Và sự rẻ thối đến từ anh bạn hàng xóm mang tên Tàu Khựa, hay chúng tôi vẫn thường hay gọi vui là hàng của bác Cầm Đào. Nói là vậy thôi chứ hồi đó để sở hữu một con dế tàu cũng phải đánh đổi bằng cả một tháng lương đi làm công nhân của mấy thằng nhóc mới lớn như chúng tôi rồi. Hay, nói chung nó vẫn là một thứ xa xỉ phẩm ấy mà. Nhiều khi đi làm nhìn đến giờ nghỉ trưa cầm con dế qua một góc nhấn nhấn, gửi tin nhắn cho gái, hay coi một vài bộ phim ấy ấy cứ phải gọi là tuyệt vời đấy. Nhưng nó vẫn chỉ là mong ước, bởi hồi đó với một thằng vừa mới bỏ học như tôi thì lương cao lắm, chỉ đủ chi trả các khoản cần thiết, móc đâu ra tiền mà mua điện với cả trả thoại. Tất nhiên vẫn có một cách để có trong tay cái thiết bị liên lạc ấy với một mức giá dễ chịu hơn, đó là mua lại ở các gian hàng đồ cũ. Tuy rằng nó rẻ thật đấy, nhưng xác suất vớ phải các mẫu bị tác động sửa chữa là rất cao. Bởi thế mấy chiếc điện thoại đó thường thì không hỏng này thì cũng liệt nọ. Tỷ dụ như thằng Tâm bạn của tôi sau khi bỏ hẳn 2 tuần lương mua về một chiếc Cầm Đào cảm ứng bằng tâm, về xài mấy hôm mở nắp ra, thấy người ta còn câu sẵn một sợi dây điện to tổ bố vào mạch. Mang đặt tiệm hỏi thì chỉ nhận lại một câu xanh rờn từ gã chủ. Tao không câu vậy thì sao nó lên nguồn? Mày mua chỉ bằng 1/3 giá gốc, chỉ được vậy thôi còn đòi hỏi cái chó gì nữa. Nghe xong mấy lời đó, hai thằng chúng tôi chỉ biết gật gù rồi ra về. Thật là khâm phục các pháp sư của chúng ta quá đi mà. Ngoài mấy tiệm điện thoại di động ra, còn một lựa chọn có vẻ ok hơn là đến các cửa tiệm cầm đồ, sau đó vẫn phải dựa vào may mắn của bản thân, không thì vẫn mua phải hàng ý ẻ thôi. Nói về tiệm cầm đồ, nếu may mắn gặp phải cái năm tivi có World Cup thì quả thật là tuyệt. Bởi sau mùa banh bóng, từ điện thoại cho đến xe máy đều rẻ thối theo đúng nghĩa luôn. Cũng đúng, bởi trong suốt mùa giải ở thành phố tôi đang sống cũng phải có đến chỗ chục con cá thả mình từ trên cầu xuống dòng sông chết đuối. Hoặc cũng có vài trường hợp đáp mặt xuống phần bê tông ở trụ cầu nghe đánh bột, sau đó là cảnh tượng một thanh người nằm giật giật bởi cái đầu đã bị biến dạng tới độ kinh dị, bên vũng máu đỏ quạch kèm lẫn một chút gì đó trắng trắng hồng hồng. Và dĩ nhiên mấy kẻ thua cá độ ấy sau khi làm cái nghi lễ hóa kiếp trên cây cầu xóa nợ hoặc dùng đủ mọi biện pháp để bước qua thế giới bên kia. Thứ họ để lại là một khoản nợ khổng lồ và không ít hiện vật nằm lại tại các tiệm cầm đồ. Cái đám chủ tiệm này cũng chả bao giờ muốn giữ lại mấy cái thứ đồ đấy, bởi theo quan niệm của mấy gã đó nói rằng thì làm mà giữ nó chả khác gì rước cái vận rủi vào nhà. Bởi thế mà có khi giá bán của các món đồ đó có khi chỉ còn 4 hoặc 3 phần so với lúc đầu. Còn đám trẻ chúng tôi cứ thấy rẻ là hốt thôi, chả cần suy nghĩ gì về vấn đề tâm linh hay kiêng kỵ gì cả. Nói vậy thôi chứ cũng không phải tôi chưa bao giờ được nghe qua mấy cái sự liêu trai về việc sử dụng đồ của người chết, đã qua lời kể của nội tôi lúc còn sống. Còn việc tôi hay mấy thằng bạn mua điện thoại cũ ở mấy tiệm cầm đồ, chả may phải cái vật từng sở hữu của người chết có gì căng đâu nào. Đơn giản vì dân gian hay có câu truyền miệng, kẻ không biết không có tội. Ấy là do tôi nghĩ thế chứ sự thật thì còn tùy chấp niệm của linh hồn kẻ kia. Nếu họ có ý muốn đòi rồi thì việc gặp phải mấy sự quỷ quái cũng khó tránh khỏi. Hoặc xui xẻo hơn nữa, ý tôi là hợp mạng hay hợp vía gì đó ấy thì còn có thể bị dẫn hồn đi luôn, nhằm thế mạng cho họ, như câu chuyện tôi chuẩn bị kể sau đây. Lúc đó như bao mùa bong bánh khác, các tiệm cầm đồ bắt đầu bước vào quá trình xả hàng bù lỗ. Tất nhiên với đám thanh niên trai trai như tụi tôi thì đó là một cơ hội hiếm có để sở hữu cho mình một chiếc cảm ứng tàu với một mức giá rất hời. Nhân dịp vừa mới lãnh lương ở trung tâm giới thiệu việc làm sau một tháng cắm mặt tăng ca, tôi cùng với thằng bạn tên Tâm của mình rủ thêm mấy đứa nữa đi đánh chén một bữa chè thập cẩm cho bỏ cơn thèm, cũng là để hỏi tụi nó xem điện thoại tàu mua loại nào xài ok ấy mà. Sau khi tham khảo ý kiến của tụi nó về mấy con điện thoại, nào thì nắp trượt dễ đứt cáp, gập thì trông quá ư là nữ tính, không hợp với một thằng thích đánh đấm như tôi. Chà chà, coi bộ lựa chọn hợp lý hơn cả vẫn là một con cảm ứng tàu khựa màu đen, nhìn vừa thời thượng lại còn có thể tận hưởng cảm giác xài đồ công nghệ khi dùng tăm chọt chọt vô cái màn hình mỗi lần nhắn tin cho gái nữa chứ. Đúng thật là lúc đó chỉ cần nghĩ tới thôi, trong lòng cũng cảm thấy lâng lâng khó tả rồi. Chỉ là khi mang số tiền lương ít ỏi của mình tới mấy tiệm cầm đồ, thì những con giấy nhựa tôi ưng hay có ý định mua đều đã bị chủ quan thanh lý cả rồi. Trong cái tủ đồ cũ bấy giờ chỉ còn lại mấy chiếc di động, nom nó còn tàn tạ hơn con xe đạp treo trên gác bếp hơn ngót vài thập kỷ của ông nội tôi luôn. Sau cả buổi chiều tìm kiếm khắp các tiệm cầm đồ để săn cho mình một con cảm ứng về coi phim hành động gì đó mà vẫn chưa mang lại kết quả gì, tôi định quay xe ra về xem như số hơi nhỏ một xíu. Thì ngay lúc đó đập vào mắt tôi là một tấm biển quảng cáo của một cửa tiệm cầm đồ trông cũng chẳng ấn tượng lắm, lại còn treo ở một chỗ ít ai nhìn thấy trước một con ngõ nhỏ nữa chứ. Kể ra thì nếu không ai để ý kỹ có khi lại chả biết được nó có tồn tại giữa một đống dây điện chẳng chịt như cái mạng nhện. Nói trắng ra là độ thu hút sự quan tâm của nó còn thua xa mấy dòng chữ bị ai đó dùng sơn xịt đỏ lòm tại một bức tường gần đó, đại loại như là hút hầm cầu hay là cấm đáy bậy. Thôi không sao, không sao, ít người qua lại có khi ấy là cơ hội tốt cho tôi có được thứ mình cần. Nghĩ là làm, tôi một đường đi vào trong con hẻm nhỏ đó. Trở về chiều, không gian xung quanh bắt đầu trở nên u ám hơn, và hình như tôi còn nhận thấy một chút gì đó lạnh lẽo phủ lên gáy mình. Nghe qua có vẻ hơi tà môn một xíu, nhưng đó chỉ là biểu hiện của một cơn mưa sắp bất chợt đổ xuống mà thôi. Lại nói về cái tiệm cần đồ kia, nó vốn chỉ là một căn nhà cấp 4 sập xệ nằm ở tít sâu bên trong con hẻm. Chắc có lẽ chủ nhân của nó nhân dịp người ta cá độ nhiều, còn vốn liếng tham gia cái nghề cầm cố này nhằm kiếm chắc một chút gì đó từ mấy con bạc. Nói chung là gì tôi cũng chả thèm quan tâm, bằng việc gã chủ độ hơn 50 tuổi kia đặt lên trên bàn cái điện thoại di động cảm ứng theo đúng ý mình. Coi bộ cậu cũng khá may mắn đấy, tiệm này chỉ còn đúng một con cảm ứng này thôi. Lão chủ quán cầm cái điện thoại đưa ra trước mặt tôi nói, và sau đó là một vài câu quảng cáo về sự xịn sò của thứ mình đang cầm trên tay. Thật tình lúc đó nghe qua thôi thì tôi cũng đã thấy hào hứng, liền mở bóp chốt luôn trong một nốt nhạc, sau khi cầm bấm bấm thử vài phút mà không thèm suy nghĩ gì thêm. Tiện thể tôi nhờ gã chủ tiệm cầm đồ thay cái hình nền hoa lá hè, thay cho tấm ảnh của chủ nhân cũ của nó trước khi rời khỏi đó. Tới xóm trọ cũng là lúc thằng Tâm bạn cùng phòng trọ với tôi vừa mới đi ăn cơm tối ở tiệm bà Tám về. Thấy tôi dắt con xe đạp vào trong cái nhà xe ở cuối dãy trọ đi ra, nó liền hỏi: "Ê, mày có mua được không?" "Có." Tôi đáp, tiện thể móc trong túi cái điện thoại di động đưa ra trước mặt nó. Thằng Tâm chộp lấy chọt chọt vài cái xem chừng thích thú lắm. "Chà, coi bộ xin gấp mấy lần con cảm ứng của tao." Thằng Tâm đưa cái điện thoại cho tôi nói, tất nhiên là có kèm theo lời nhắc về việc rửa bằng một chậu nước ngọt tại căng tin công ty. Công nhận hồi đó cầm được một con cảm ứng tàu trên tay chọt chọt, nó nâng đẳng cấp của mình lên một tầng cao mới luôn. Nói đi nói lại vẫn là dễ tán gái hơn ấy mà. Sau hơn một tuần sở hữu thiết bị công nghệ chọt tâm đỉnh cao đó, tôi cũng có thể la liếm được vài số điện thoại của mấy nhỏ làm cùng. trong đó có số liên lạc của một cô gái mà bây giờ trên mạng hay gọi là crush ở giường bên. Giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy một chút bồi hồi xúc động, dù cô ấy cũng đã ba con cùng với một chồng. Lúc đó tôi nhớ có khi một ngày mình có thể nhắn tới cả 100 cái tin nhắn, có khi nửa đêm vẫn còn trọt trọt mấy con chữ nội dung trên trời dưới biển để tám với người mình thích. Hôm đó cũng vậy, sau khi đi làm K2 về, tôi lại tiếp tục công cuộc tán gái. Chỉ là sau vài câu chuyện phiếm, nhìn qua cái đồng hồ đã thấy hơn 12 giờ đêm. Lúc này thằng Tâm vươn vai ngáp dài một cái, ánh mắt đỏ lừ quay sang tôi nói: "Mẹ, 12 giờ rồi không ngủ đi, bộ muốn nhắn tin với cả ma mới chịu hả?" Tiền sư cái thằng mồm thối. Tôi thầm nghĩ rồi cũng mau chóng bỏ cái điện thoại qua một bên, sẵn sàng đi vào giấc ngủ. Chỉ là cái mồm thằng bạn cùng phòng với tôi nó thối thật. Đúng là vừa nói mà nhắn tin thì đêm hôm đó cái điện thoại của tôi nhận được một mớ SMS từ một số lạ. Tôi nhớ rằng lúc đó mình đang chìm trong giấc mơ hò hẹn lãng mạn với cô gái mình thầm mến mộ, thì bên tai tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên tục, kéo tôi rời khỏi mộng đẹp. Mẹ, ai lại đi nhắn tin cho mình giờ này? Tôi khẽ lào bào, trong lòng có chút khó chịu, bởi trong mơ tôi và cô ấy chuẩn bị. Nói chung là đang vui thì đứt dây đàn ấy mà. Tôi ngáp một cái dài xong với tay cầm cái thứ đồ tàu đang liên tục vang lên âm thanh thông báo nhận tin đến ấy. Liếc mắt nhòe, mắt tẹt nhìn vào cái màn hình điện thoại, tôi thấy một loạt tin nhắn kéo dài dằng dặc với chung một nội dung: trả điện thoại cho tao. Thật tình lúc đó tôi chỉ muốn soạn tin nhắn chửi cho cái kẻ rảnh hơi đó. Không hiểu hắn ta làm kiểu chó gì mà có thể tìm được số của mình. Với lại rõ ràng ông đã mang cái điện thoại này đi cầm cố rồi không thèm chuộc. Việc tôi bỏ tiền ra mua lại thì có gì là sai chứ. Vậy mà nửa đêm gà gáy lại còn bày đặt làm ba cái trò vớ vẩn đó chứ. Muốn chuộc lại thứ mình cần ít nhất cũng phải để đến khi trời sáng chứ. Rõ là vô duyên hết biết luôn. Nghĩ hồi tôi tắt nguồn, ném cái điện thoại qua một góc, ngả lưng xuống giường, tiếp tục dỗ giấc ngủ, mong sao có thể tiếp tục bước vào mộng đẹp với cô ấy. Nhưng đó chỉ là dự tính ngắn ngủi của tôi, bởi khi tôi vừa mới chợp mắt được một chút thì âm thanh đó lại liên tục vang lên bên tai. Một lần nữa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, tôi nóng tính thật sự, chỉ muốn phát tiết, nhưng rồi cũng phải nuốt cơn tức xuống. Hướng ánh mắt nhìn qua phía cái điện thoại đang nằm lăn lóc ở một góc, trong lòng có phần khó hiểu. Chả phải lúc nãy mình đã tắt nguồn rồi sao? Nó vẫn có thể nhận tin nhắn được chứ. Mà kệ bà cái điện thoại di động bằng cách nào có thể tự mở nguồn. Lần này nhất định tôi phải alo chửi cho cái kẻ rừng mỡ kia một trận cho bó tức. Nghĩ là làm, tôi vớ luôn cái điện thoại gọi cho số đang nhắn tin đến áp lên tay, trong đầu còn soạn sẵn một bài văn tế. Nhưng tín hiệu lọt vào tai chỉ là mấy câu nói từ chị tổng đài: thuê bao quý khách vừa gọi, không đúng. Ủa, chị ơi, thuê bao không đúng sao người ta có thể gửi tin nhắn cho em được chứ? Ủa, alo chị tổng đài ơi. Tôi lẩm nhẩm, thật là hết cách mà gọi thì không được, tắt máy cũng không xong. Thôi thì đành chơi trò cuối cùng đó là tháo bà nó pin ra, thế cho nó lành. Nhưng lành đâu chả thấy, chỉ thấy khi tôi tháo sim ra rồi mà cái điện thoại trên tay vẫn liên tục nhận thông báo tin nhắn đến. Đúng thật là phiền phức không chịu nổi. Tôi không hiểu lúc mua máy mình có tháo cái sim của chủ cũ ra chưa. Tất nhiên khi kiểm tra cả hai khe sim thấy chúng hoàn toàn trống không. Là trống không luôn đó. Vậy mà không hiểu bằng một cách kỳ diệu nào đó, người kia vẫn có thể nhắn tin đến chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay tôi. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa thể hiểu được là cái chó gì đang xảy ra với cái điện thoại tàu này. Hay là ma gọi điện? Đúng là nửa đêm tĩnh mịch, mấy câu liên quan đến thế giới vô hình chợt thoáng qua trong đầu tôi. Khác gì sét đánh ngang không? Đang đi trong nghĩa địa mà gặp người bận áo dài trắng. Tự thân còn cảm thấy không khí rợn rợn thêm vài phần, da gà da chó cũng theo đó mọc lên chi chít như nấm sau mưa. Còn mẹ nó, là tôi phải bỏ tiền tăng ca cả tháng ra để mua điện thoại mà. Ây ây, anh trai chị gái xinh đẹp gì đó ơi. Tôi thầm cầu khấn trong đầu nhảy số. Thôi thì mai đi làm về tôi vác cái cục chết bẩm này ra tiệm cầm đồ trả lại cho mấy người là xong chứ gì. Giờ để cho tôi ngủ, mai còn làm nữa chứ. Cái điện thoại, hay nói đúng hơn là chủ nhân của nó, nghe được lời xin xỏ ỉ ôi của tôi nên cũng chả còn nhắn tin đến nữa. Màn hình máy lúc này trở về một màu đen tối. Thế vậy tôi có cảm giác an tâm phần nào, bèn bỏ cái điện thoại xuống kê cái gối tiếp tục ngủ. Tít tít, âm thanh đó lại vang lên làm tôi thực sự phát tiết. Sự nóng giận dồn lên tới đầu, tụ lại trên bàn tay, chuyển đến cái điện thoại bằng một cú ném đầy uy lực của tôi. Nó bay vút đi như một cục gạch đắp thẳng vào tường, nghe đánh bột một cái trước khi rơi xuống đất. Tiếng động do tôi tạo ra trong giây phút đó cũng không phải là nhỏ. Vậy mà thằng bạn thính tai của tôi vẫn nằm ngủ như trên ở cái giường tầng trên. Nhìn cái thứ mình mất công cày cuốc cả tháng trời mới có được nằm lăn lóc trên nền nhà, dự là bể màn hình hay cũng chập cháy gì đó, trong lòng tôi có chút tiếc nuối. Nhưng không nha, nó không hề hỏng hóc một chút nào luôn. Thật là cứng như huyền thoại Nokia đen trắng. Đã thế nó còn phát ra tiếng nhạc chuông như đang cố tình trêu tức tôi nữa chứ. Tè tò tè, đây là ban kèn hơi. Bài hát thiếu nhi tôi dùng để cài làm nhạc chuông vang lên theo một tiết tấu chậm chạp, cứ như thể có ai đó cố tình chỉnh tốc độ phát của nó xuống mức thấp nhất, khiến cho từng câu hát vang lên nó cứ khủng khục như một con vật nào đó cố gắng gầm gừ khi bị thọt huyết. Lại cộng thêm cái không khí rợn rợn bao phủ quanh căn phòng rộng có 5 mét vuông, làm cho tôi không khỏi rùng mình ớn óc. Thú thật là lúc đó tôi sợ đến nỗi chỉ muốn đắp chăn kệ cụ nó kêu. Nhưng như thế cũng không phải là cách giải quyết vấn đề. Cuối cùng vẫn là sử dụng tới một chút sự can đảm còn sót lại. Nín thở bước đến chỗ cái điện thoại, cầm nó lên nhấn nút nghe máy. Vừa lúc này đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông vọng tới, kèm theo những cơn gió rít qua cái loa thoại, nghe cứ khào khào khủng khục một cách khó tả. Tao sẽ đến tìm mày. Tôi trả được chưa? Tôi nói như thét vào cái điện thoại, trong đầu chửi cha cái gã đầu dây bên kia. Cùng lắm tôi trả cho ông là xong, mắc gì kiếm tôi. Đây đâu có nhu cầu đảm đạo hay đấu giao đấu kiếm gì đâu mà tìm. Giờ người à? Tao cần thứ khác. Âm thanh của gã đó lại tiếp tục vang lên. Tôi nhào mắt hỏi. Cái gì? Thật đúng là một thằng trên răng dưới có cái quần đùi như tôi thì có cái giá trị gì cho hắn ta sử dụng? Hay là chả cần để cho tôi suy nghĩ lâu, đầu dây bên kia liền đáp lời. Tao cần mày thế chỗ cho tao. Sau câu nói đó là một loạt âm thanh tít tít, có vẻ như hắn ta đã rời khỏi vùng phủ sóng. Tâm ơi! Tôi á khẩu mất cả chục giây mới có thể cất tiếng gọi thằng bạn cùng phòng. Đáp lại lời kêu gọi của tôi lúc đó chỉ là tiếng gáy khò khò của nó. Phải mãi đến khi tôi gọi đến lần thứ ba, nó mới vươn vai ngáp dài một cái, đoạn hướng con mắt kèm nhèm nhìn về phía tôi nói. Đêm hôm khuya khoắt mày gọi cái chó gì vậy? Có người vừa gọi điện đe dọa tao. Tôi đáp giọng vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Nếu đúng là chủ nhân cũ của cái điện thoại này muốn tìm đến đây, thì e rằng tính mạng của tôi có thể bị đe dọa. Lại còn chưa kể đến cái sự quái dị tôi vừa mới trải qua cách đó ít phút nữa chứ. Thằng Tâm nheo đôi mắt đỏ ngầu dưới ánh đèn ngủ màu vàng, nhìn về phía tôi, giọng nói có vẻ bực bội. Ai gọi thì kiếm mẹ hả? Mày rảnh hơi à? Không, tao thấy bị đe dọa. Tôi đáp, lời vừa dứt đã thấy thằng bạn ngồi phát dậy, sau đó không nói thêm một lời nào, liền phóng thẳng xuống dưới đất, tiến sát lại chỗ tôi đang đứng. Đâu, đưa tao coi. Chắc thằng chó nào nó giở trò trêu đùa chứ gì. Nó nói xong liền chộp lấy cái điện thoại di động trên tay tôi, xong đưa lên trước mặt, ánh mắt nheo nheo lại nhìn cái màn hình tối đen. Mày tính làm gì vậy? Tôi hỏi. Thằng Tâm mở nguồn cái di động quay qua đáp. Thì gọi chửi chết mẹ nó chứ còn gì nữa. Tôi biết thằng này tính nóng như kem, khả năng nó và gã ở đầu dây kia xảy ra chiến sự là rất cao. Nhưng cái kẻ vừa mới gọi điện cho tôi có một thứ gì đó quá ư là kỳ lạ, làm cho trong đầu tôi liên tục dấy lên một câu hỏi. Liệu kẻ đó có phải là người hay không?

Chú Vinh có gọi báo cho tôi mảnh đất từng là nhà của bà ấy đang trong diện giải tỏa để xây lên một tòa chung cư. Mong sao người ta không tìm ra cái hộp gỗ đó trong lúc thi công. Tôi thầm mong là vậy. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, mang tên Đêm Bốc Mộ. Từ xa xưa đến nay, phong tục tập quán của mỗi thời có thể sẽ thay đổi theo dòng thời gian. Cũng có thể mai một do thế hệ trước chết đi, không truyền lại cho thế hệ sau này. Thế nhưng cũng có một vài tập tục thì tồn tại mãi theo dòng lịch sử. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một cái nghề mà nghe vào ai cũng cảm thấy đó là điểm xui xẻo, hôi thối, chính là nghề cái táng. Tôi vốn sinh ra ở mảnh đất nghèo Ninh Bình. Đời tôi sống thì người ta vẫn còn tục lệ cải táng. Ông nội tôi chính là một người làm nghề cải táng chính hiệu ở nơi này. Tôi năm nay đã lên 15 tuổi. 15 năm nay, người nuôi tôi khôn lớn chính là ông nội tôi. Khi tôi sinh ra, bố mẹ tôi vì không chịu được cảnh nghèo khó đã bỏ tôi lại, rồi tìm đường vượt biên qua bên Trung Quốc. Nhưng rồi chỉ một năm sau, ông nội tôi nhận được tin người ta báo về rằng bố mẹ tôi đi buôn bị cướp giết chết. Ấm tôi trên tay, ông tôi như muốn quỵ xuống. Chỉ một lần mà ông mất đi cả người con trai duy nhất và người con dâu. Ông tôi ốm liệt giường mất mấy hôm. Nhưng khi nhìn vào tôi thì ông đã vực dậy cố gắng làm lụng nuôi tôi khôn lớn tới hiện tại. 15 năm ở cùng với ông, lớn lên được như thế này chính là nhờ những đồng tiền mồ hôi ông kiếm ra từ việc bốc mộ thuê cho người ta. Ông tôi nổi tiếng bốc mộ khéo tay khắp cả làng và tất cả các làng lân cận, vì thế cũng được rất nhiều người ưu ái. Cái thời đấy chẳng còn ai dám làm cái nghề bốc mộ như ông tôi nữa, vì họ sợ. Họ nói cái nghề đấy chính là nghề bần cùng. Ông tôi rất ít bạn bè. Bạn bè của ông cũng chỉ vài người mà cũng làm mấy cái việc khác người không thôi. Quá trình bốc mộ của ông tôi trong nhiều năm luôn suôn sẻ, nhưng nhiều khi cũng sẽ gặp một vài vấn đề. Có điều những vấn đề đó ông tôi đều có thể giải quyết được. Tôi nhớ năm tôi lên 13 tuổi, ở trong làng tôi có một nhà địa chủ Lý giàu có nhất khu này. Châu bò ruộng đồng nhiều vô kể. Tuy nhiên, bản tính của ông ta khá ki bo và ác độc. Thường thì người dân nghèo như nhà tôi đây đều phải thuê ruộng nhà lão Lý để cày cấy mưu sinh. Năm nào được mùa thì chớ, chứ năm nào mất mùa thì coi như mang nợ cho ngập đầu. Cũng may ông tôi có nghề này nên chẳng thuê ruộng của lão Lý để cày cấy nữa. Mà nhà nào có nợ không trả đúng thời gian thì chỉ có nước bán thân cho nhà lão Lý, làm cho tới chết vẫn chưa hết nợ thôi. Đợt này là tháng 11 âm, tiết trời mát mẻ, se se lạnh, khiến cho việc cải táng rất là thuận lợi. Ấy vậy mà năm nay từ đầu tháng đến giờ, ông cháu tôi cũng mới chỉ có nhận được mấy ngôi mộ mà thôi. Hôm nay trong bữa cơm trưa, ông tôi nói: "Đợt này sao mà ít người thuê bốc mộ quá thằng Tèo à? Còi chưa ông cháu mình ăn cá khô dài dài đó nghe mày." Tôi gật gật đầu, gắp con cá khô lên bát cho ông rồi nói: "Không sao ông ạ, cháu chỉ sợ ông không có rượu mà uống thôi." Ông tôi dùng đũa cốc nhẹ lên đầu tôi một cái rồi chửi: "Chà tiền sư bố nhà mày, lớn rồi bắt đầu nói chuyện như ông cụ non chứ gì. Ít bữa có đồ cúng đừng hòng mà ăn hết phần của ông nghe chưa mày." Hai ông cháu tôi đang nói chuyện thì bỗng từ bên ngoài hàng rào có tiếng người gọi vọng vào: "Ông cháu ông Tám có nhà không đấy? Ra đây tôi có việc này." Ông tôi vừa đưa ly rượu vào miệng, nhập được một ngụm thì đặt xuống miệng lẩm bẩm: "Ai mà nghe như giọng lão Lý thế nhỉ? Lại có chuyện gì rồi đây mà?" Nói rồi ông tôi đặt ly rượu xuống đáp lại: Có ở nhà đây, ai đấy, ra ngay đây." Ông tôi đi ra ngoài. Tôi cũng theo ra, quả đúng là lão Lý thật. Chẳng biết lão có chuyện gì mà lại tới nhà ông cháu tôi giờ này nữa. Ông tôi hỏi: "Chào ông Lý, chẳng biết là ông tới tìm ông cháu tôi có chuyện gì thế à?" Lão Lý đi vào trong khoảng sân đất trước nhà, trên đầu vẫn đội cái mũ kết với bộ áo dài truyền thống của mấy tên địa chủ hay mặc. Lão chống theo cây gậy ba ton, mồm chẳng biết nhai chầu hay nhai cái gì. Vừa vào lão nhổ cái toẹt ra sân rồi nói: "Tôi nói này, ông cháu nhà ông Tám, Nhà tôi có cái mộ bà cụ tổ từ thời xưa đến giờ, nằm ở mái tít ngoài khu đồng nước của làng mình đấy. Cái đoạn giáp ranh ruộng với bãi sậy hoang đấy, nó nằm ở giữa bãi sậy. Mấy năm nay nước chẳng ngập mà sao năm nay nước ngập lên đó hết rồi. Mộ cũng lâu để đó, sợ trôi mất thì mang tội với tổ tiên. Hôm nay tôi tới đây hai ông cháu xem ngày giờ nào đẹp bốc hộ tôi cái mộ bà cụ về, bỏ sau vườn cho tôi với nào. Nghe tới lão Lý nhắc tới ngôi mộ bà cụ tổ thì ông tôi bỗng rùng mình một cái. Nghe nói cái ngôi mộ này tồn tại cả mấy trăm năm rồi. Trước đây bà ấy làm vợ của một vị quan lớn trong triều đình, sau đó mất thì được con cháu an táng tại mảnh đất đó. Nhưng khi đó nó thuộc dạng khu đất phong thủy đẹp nhất xung quanh đây. Sau rồi do dòng chảy của sông suối thay đổi, cho nên dần dần hình thành đầm nước quanh đó. Nghe nói trước đây có chiến tranh loạn lạc rất nhiều, nhiều ngôi mộ đều bị đào xới lật tung, nhưng ngôi mộ của bà cụ ấy chẳng hề hấn gì. Ông tôi cũng đã nghe nói lão Lý đã mời tới nhiều nhóm thợ bốc mộ giỏi từ nhiều nơi, nhưng về đây chỉ nhìn thấy ngôi mộ hay làm gì ngoài đó thì hôm sau đều bỏ đi tất cả. Ông tôi suy nghĩ một hồi đáp lời lão Lý. Ông Lý này, nói thật với ông là cả đời tôi làm cái nghề bẩn hèn này, những ngôi mộ kỳ lạ nhất tôi cũng đều đã trải qua. Nhưng mà ngôi mộ bà cụ nhà ông nghe nói rất nhiều nhóm thợ tìm tới đều chạy đi. Tôi nghĩ sức hèn này của tôi không dám đảm đương được rồi. Tốt nhất ông Lý nên mời thợ giỏi tới giúp đi. Tôi thì đứng bên cạnh chẳng nói gì, nhưng nghe nói bốc mộ bà cụ nhà lão Lý là nghe mùi nguy hiểm rồi. Tôi nhớ có lần cùng đám bạn trong làng chăn trâu chạy ra đó chơi. Không ngờ một con trâu của nhà thằng Tân lao thẳng vào trong đám sậy đó, chẳng biết nó làm gì bên trong đó. Mà khi bọn tôi đi tìm thì thấy nó nằm chồng bó dưới đất, một miệng sùi bọt mép ra, lại còn nằm ngay bên cạnh ngôi mộ cổ nhà lão Lý nữa. Đợt đó nhiều người lại càng tin về sự linh thiêng của khu đất và ngôi mộ cũ đó hơn. Trước đây cũng đã từng có nhiều lời đồn về ngôi mộ cổ đó, nhưng chẳng có ai tin cả. Và nơi đó hoang vắng nên không ai ra, cho nên dần dà người ta cũng lãng quên chúng đi. Quay lại bên lão Lý, lão nghe ông tôi từ chối thì khuôn mặt cũng hơi nheo lại, chắc cũng đoán được điều này nên lão nói ngay. Hay ông cháu ông bốc cho tôi được ngôi mộ của bà cụ về, tôi cho hai ông cháu ông một cặp trâu với hai sào ruộng vĩnh viễn. Nếu cần thêm thì nói tôi, đây có cả giấy chuyển đất chuyển trâu tôi làm dấu tay sẵn đây. Ông tôi nhìn thấy tờ giấy đất lão Lý đưa ra, tôi cũng nhìn tới. Đống tài sản đó đối với hai ông cháu tôi phải nói là như một tài sản rất lớn, làm cả đời có khi chưa với tới được. Nhưng mà nghĩ ngay tới ngôi mộ đấy chắc chắn có chuyện gì đó, cho nên lão Lý mới bỏ ra một cái giá vô cùng lớn để bốc về thì cần phải suy nghĩ lại. Ông tôi suy nghĩ thêm một lúc nữa rồi nói. Tôi chưa dám hứa chắc với ông chuyện này, ông cứ để tôi suy nghĩ thêm vài ngày. Tối nay hay là tối mai tôi đi ra mộ đó kiểm tra trước, được thì tôi về tôi báo ông một tiếng. Lão Lý nghe ông tôi mới chỉ suy nghĩ thì cũng đã mừng rỡ rồi. Lão đặt tờ giấy đất vào tay ông tôi rồi nói. Gắng giúp tôi nghe ông cháu lão Lý, có thiếu thứ gì thì qua nhà tôi sẵn sàng cung cấp hết. Bốc xong ngôi mộ đó muốn gì tôi cũng chiều. Nói rồi lão đi một mạch ra khỏi cửa, vừa đi còn không quên quay lại dặn ông tôi. Nhớ giúp tôi nghe hai ông cháu. Tôi và ông quay vào trong nhà ăn cơm. Ông cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực mấy hớp, rồi khà một cái bỏ xuống nói. Mày có biết vì sao ông không dám nhận luôn ngôi mộ cổ đó không? Tôi lắc đầu cầm con cá khô gặm. Ông tôi nói tiếp. Cái thời ông mày bé tí đã nghe đến sự ghê sợ của nó rồi. Mày không để ý thấy xung quanh ngôi mộ ấy cỏ nơi đó tốt nhất, xanh nhất. Xung quanh lau sậy mọc đầy nhưng chẳng có cây lau sậy nào mọc vào khuôn viên đó cả. Bùn đất chỗ đó cũng khác rất nhiều so với những nơi khác. Mà bước vào phạm vi ngôi mộ đấy lạnh bỏ sừ ra. Mùa nắng mà vào đó khác gì mùa đông đâu. Trâu bò đứa nào mà lớn ngớ vào thì có mà làm thịt. Thôi, ăn nhanh đi. Tối ông với mày ra đó xem lại ngôi mộ đó như thế nào. Lâu lắm rồi tao cũng chưa ra khu đó. Khu đó bây giờ có cho tiền cũng chẳng có ai thèm ra. Tôi nhai chẹo chạo con cá khô trong miệng, ậm ừ cho qua. Ông tôi uống hết chai rượu rồi bắt đầu ăn cơm. Nhìn ông ăn mà tôi thương ông vô cùng. Cả đời quần quật làm lo cho tôi đến bây giờ đời ông cũng chỉ có ăn cá khô là nhiều nhất, có khi vài năm thì mới được một chút thịt người ta cho mà ăn. Tôi biết thừa ông tôi rất muốn nhận lời lão Lý bốc ngôi mộ đấy, nhưng lại sợ nguy hiểm đến tính mạng của cả hai ông cháu tôi. Nhìn tờ giấy đất lão Lý đưa cho ông tôi mà ông cất kỹ vào một góc nhà là biết rồi. Tuy ông cháu tôi nghèo khó nhưng ông vẫn cho tôi theo học một lớp nhỏ của ông thầy đồ già ở trong làng. Mỗi tháng ông ấy chỉ thu của tôi có hơn một cân gạo là cùng. Vì thế tôi cũng được phổ cập chút ít chữ nghĩa. Ông tôi cũng tranh thủ học từ tôi nên cũng có thể đọc được rất nhiều. Tối đấy khi màn đêm vừa buông, ông cháu tôi ăn vội chén cơm rồi nai nịt quần áo gọn gàng. Lưng tôi đèo 5 cây đuốc đã tẩm chất cháy. Ông tôi thì cầm theo một con dao dài, một bên đeo theo cái túi nhỏ. Bên trong đấy có một số bùa chú và vật liệu trừ tà. À, quên nói luôn, ông tôi cũng biết một chút ít về bùa phép và trừ tà nữa. Làm cái nghề này không có chút nghề phòng thân thì khó mà kiếm ăn lắm. Nói là chút nghề chứ thật ra ông tôi học được những cái này từ một vị thuật sĩ đạo thuật vô cùng cao thâm. Trước khi ra khỏi nhà, ông tôi không quên cầm theo một cây gậy sắt chẳng biết để làm gì. Con đường từ nhà tôi đi ra chỗ cái ngôi mộ cổ kia khá là xa. Hai ông cháu tôi đi bộ mất gần 30 phút mới ra đến nơi. Nơi này bây giờ quả là đáng sợ. Những cây sậy to ngang người cứ đong đưa qua lại theo từng cơn gió. Ngoài tiếng gió với tiếng côn trùng kêu rịt rịt, thì thứ tiếng được tạo ra chính là bước chân của hai ông cháu tôi. Đứng trên một cái gò đất cao, ông tôi nhìn bao quát cái khu đầm nước mà có ngôi mộ của nhà lão Lý. Trời tối chẳng hiểu ông tôi nhìn có thấy gì hay không, mà đầu ông liên tục lắc. Mãi một lúc sau ông nói: "Đốt đuốc lên đi, mày ở lại đây đừng có đi theo ông nghe chưa, nơi này có gì đó khá là nguy hiểm." Tôi lắc đầu nói: "Sời, cũng lắm bị ma đuổi một lần chứ có gì đâu mà ông cấm cháu xuống đó. Ông đi trước cháu đi sau, có gì cháu chạy trước ông chạy sau mà lo gì." Ông tôi cốc một cái ngay đầu trời: "Tiện sự bố nhà mày, có chuyện là chạy trước ông đấy à? Thôi, đốt đuốc lên tí, theo sau tao nghe chưa." Tôi đốt hai cây đuốc lên, không gian đen tối được thắp sáng lên. Ông tôi cầm con dao nhảy từ trên gò đất xuống dưới đám sậy cái bẹp. Tôi cũng bắt chước nhảy theo xuống, cầm con dao đi trước ông chặt hết những đám sậy rậm rạp qua một bên, tạo thành một con đường. Càng đi thì càng xuống dưới trũng hơn. Cái đầm này nó như một cái lòng chảo vậy. Ông tôi chợt nói: "Trước đây khi này cao ráo lắm, chẳng hiểu vì sao dần dần sụt lún xuống. Tối nay cứ xem xét cái đá, có gì chúng ta tính tiếp." Ông tôi vừa đi vừa chặt, tôi đi theo sau ngó nghiêng xung quanh. Tôi có cảm giác phía sau hình như có thứ gì đang di chuyển trong đám lau sậy thì phải. Chân thì bước đi đằng trước, nhưng mà mặt thì ngoảnh lại phía sau nhìn. Rồi tự nhiên tôi nghe thấy cái tõm một cái ở đằng trước. Vội quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy ông tôi đâu nữa. Ngay cả ánh đuốc cũng chẳng còn. Tôi hét lên: "Ông nội! Ông nội ơi! Ông đâu rồi ông nội ơi?" Tôi bước lên phía trước một đoạn thì nhìn thấy có một cái hố nước nằm dưới mấy tàu lá sậy mà ông tôi chặt che phủ. Tôi nhảy qua chạy về phía trước. Nhưng nơi này đường chẳng có, vì sậy chưa bị chặt chứng tỏ ông tôi chưa qua bên này. Chẳng biết ông tôi đi đường nào. Tôi hét lên: "Ông ơi! Ông ơi ông!" Tôi quay lại chỗ lúc này đứng, vừa nhảy qua cái hố nước chân vừa chạm đất thì cổ chân bị thứ gì đó túm lại. Tôi rọi đuốc xuống thì thấy một bàn tay đen ngòm đang túm lấy chân tôi. Tôi hét lên: "Ông ơi! Cứu cháu với ông ơi! Có ma bắt cháu rồi nè! Ông ơi! Ông cứu cháu với! Mà nó kéo chân cháu ông ơi!" Tôi cố gắng dùng chân còn lại đạp bàn tay kia, nhưng nó túm chặt quá. Tôi sợ quá khóc thét lên. Lúc này bên tai tôi vang lên tiếng chửi của ông nội: "Mà cái mà cha nhà mày, cái thằng ranh con này, tao bị rơi xuống cái hố bùn này không biết kéo tao lên còn kêu la cái gì." Đúng là giọng ông nội tôi. Cái tay vẫn nắm lấy chân tôi. Tôi vội vàng cúi người xuống nắm chặt lấy bàn tay ông, dùng sức kéo mạnh lên. Sức tôi thì không đủ kéo ông lên, cũng may ông bám được một gốc sậy gần đó bò lên. Cả người ông được bùn nhộm đen không khác gì đít nổi. Vừa bò lên bờ, ông khạc nhổ bùn trong mũi miệng ra ngoài. Tôi thì ôm bụng ngồi bệt xuống cười hình dáng của ông ngay lúc này. Ông tôi sau một lúc khạc nhổ thì tìm vũng nước cách đó một đoạn bắt đầu rửa người. Một lúc sau đi đến bên tôi đá mạnh một cái vào mông tôi rồi chửi. Tiền sử cha nhà mày, đi bốc mộ bao nhiêu năm rồi mà còn sợ ma à? Ông rơi xuống hố tìm không ra, mày tính bỏ ông chạy luôn đấy à? Đúng là cái đồ nhát gan mà. Tôi cãi lại. Tự nhiên ông túm chân cháu bảo sao không sợ? Đang đi tự nhiên biến mất gọi mãi không trả lời, ai mà chẳng sợ cơ chứ. Hai ông cháu tôi ngồi nghỉ một lúc bên đám sầy. Một lúc sau gió lạnh thổi tới, ông tôi run lên từng hồi một. Tôi cũng cảm thấy khá là lạnh nên tôi nói với ông. Ông này, hay là mình quay về nhà đi. Sáng mai ban ngày rồi chúng ta đến. Bây giờ lạnh quá cho không có chịu được ông ạ. Ông cũng vậy kìa, đang run lên kìa. Về thay quần áo đi chứ không lại cảm đấy. Ông nghe tôi nói thì gật gật đầu nói. Thôi, để mai đến đi. Tối nay đúng là xui xẻo mà. Chẳng được việc gì còn bị rớt xuống hố bùn nữa. Mà quái lạ, sao để có cái hố bùn sâu thế nhỉ? Thôi, để sáng ngày mai đến quan sát xem sao. Nói rồi ông cháu tôi rời khỏi khu bãi sậy đấy quay về nhà. Người ông tôi trên đường đi, gió nó hong bùn, dính vào người khô quắt, lại rơi ra từng mảng trong buồn cười vô cùng. Về tới nhà cũng đã muộn, ông tôi tranh thủ tắm, rồi đi ngủ. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Tự nhiên hôm nay tôi nằm mơ, tôi thấy có một bà cụ khá già cứ nhìn chằm chằm về phía tôi bằng ánh mắt vô cùng ác độc. Gần sáng tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi quanh người úa ra như tắm vậy. Nhìn qua bên cạnh chẳng thấy ông tôi đâu cả rồi. Đi ra ngoài tìm thì thấy ông đang ngồi hút thuốc bên ngoài cổng. Tôi đi ra hỏi. Xong không ngủ mà ra đây rít thuốc làm gì vậy? Trời thì lạnh, ông không thương bản thân mình thì phải nghĩ tới cháu chứ. Ông tôi rít nốt điếu thuốc rồi nói. Ông đang nghĩ tới ngôi mộ cổ nhà lão Lý. Chẳng hiểu vì sao bao nhiêu năm không bốc, bây giờ đột nhiên lão bỏ ra một số tiền khá lớn để bốc làm cái gì. Tôi nghe ông nói vậy thì gàn ông. Ôi dào ơi, ông cứ nghĩ làm gì nhỉ? Có tiền cho ông cháu mình là được rồi, mình làm việc họ trả công mà ông. Ông tôi nói. Cháu không hiểu được điều này đâu. Cháu theo ông bấy nhiêu năm rồi, vậy cháu có biết kiêng kỵ nhất của nghề bốc mộ là gì không? Tôi lắc lắc đầu. Ông tôi lại rít điếu thuốc khác nói. Thôi vào nhà đi đã, ngủ đi. Khi nào rảnh rỗi ông kể cho mà nghe kiêng kỵ của nghề bốc mộ này. Ông đang sợ ngôi mộ nhà lão Lý dính đến kiêng kỵ của nghề bốc mộ, cho nên chẳng ai dám bốc hết. Vì thế lão mới mời ông cháu ta đấy. Chứ không thì làm gì mình có cửa đụng vào. Mà lão đứt ruột trả một số tiền hậu hĩnh như vậy, cháu không nghi ngờ hay sao? À mà ông quên, mày là thằng nít ranh thôi hiểu chuyện gì này. Ông tôi vừa nói vừa xoa đầu tôi. Tôi túm lấy tay ông nói. Ông xem này, năm nay cháu 13 tuổi rồi, cháu lớn rồi, cháu cao gần bằng ông rồi đây này. Ông cứ chê cháu con nít đi. Ông tôi lại cười hề hề mấy tiếng nữa rồi hai ông cháu tôi vào trong nhà ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Chẳng thấy ông nội đâu cả. Đang định gọi thì thấy ông từ bên ngoài vào, trên tay xách theo hai con cá nướng thơm lừng. Thấy tôi dậy ông bảo. Nào, dậy ăn sáng để đi ra ngoài khu mộ cổ nào, nhanh lên. Gớm, thanh niên mà ngủ trương thây ra bây giờ mới dậy. Tôi gãi gãi đầu. Khi tối vừa mạnh miệng nói tôi đã lớn rồi, bây giờ bị ông bắt thóp. Sau khi vệ sinh xong hai ông cháu tôi ăn cá nướng, tôi nhồm nhoàm hỏi. Sáng sớm mà ông bắt cá đâu về nướng ngon vậy? Ông nói. Lão Lý cho người đem sang chứ đâu mà có ngon vậy. Tao không chịu lấy thì thằng người làm nhà ông nó treo ở trước cổng rồi chạy mất tiêu rồi. Bỏ ngoài đó sợ mấy con mèo hoang nó ăn mất nên thôi, đem vào ông với mày ăn. Ăn nhanh mà ra xem mộ. Sau khi ăn xong, hai ông cháu tôi lại cầm đồ đi ra bãi sậy kia. Ban đêm đường nhìn không rõ nên đi chậm, ban ngày đi nhanh hơn rất nhiều. Mới đi có lúc là hai ông cháu tôi đã đến chỗ khi tối. Ông tôi vẫn trèo lên cái gò khi tối mà nhìn xuống phía dưới kia. Sau một lúc nheo mắt nhìn đông ngó tây, ông tôi chép miệng bảo. Tao nghĩ dưới ngôi mộ này có cái gì đó. Bây giờ bị nước ngập lâu quá dần dần sụp xuống. Nói xong ông tôi nhảy vụt xuống phía dưới. Tôi cũng nhảy theo. Có con đường phát sậy khi tối nên đi nhanh chóng đến chỗ khi tối. Nhìn cái hố sâu trước mặt, ông tôi nói: biết hố này là gì không? Tôi lắc đầu, ông chỉ vào đó nói: chắc chắn trước đây nơi này có bọn trộm mộ. Mấy cái hố này của bọn nó đào ra để có đường đi vào trong mộ. Chẳng biết mộ nhà lão Lý có chôn vàng bạc châu báu gì hay sao mà để bọn trộm mộ nó đào nhỉ? Vừa nói ông tôi vừa tiếp tục phát sậy để có đường đi vào ngôi mộ. Mất gần nửa buổi trời ông cháu tôi mới đi được đến gần ngôi mộ kia. Không ngờ càng vào trong sậy càng nhiều. Một mình ông tôi phát không xuể. Có lúc mệt quá thì đổi lại tôi phát, nhìn bao quát vào bên trong cây cảnh xung quanh ngôi mộ vô cùng xanh tươi. Nhưng có điều đặc biệt là cây cỏ không cao lớn mà chỉ ngang đầu gối người lớn mà thôi. Ông tôi là người bước từ dưới đám sậy lên khuôn viên khoảng đất chứa ngôi mộ. Tôi cũng bước lên theo. Vừa bước lên thì một cảm giác lạnh lẽo truyền khắp thân thể tôi. Mặt trời ở trên cao, nhưng tôi có cảm giác như là nó không xuất hiện vậy. Tôi run một hồi mới bình tĩnh lại được. Ông tôi cũng đứng yên tại chỗ, chưa có di chuyển. Mãi một lúc sau ông tôi ngồi xuống nhổ một nắm cỏ lên xem xét. Kỳ lạ là nắm cỏ vừa nhổ lên liền có dấu hiệu khô héo rất nhanh. Tôi nhìn kỹ thì thấy dưới bộ rễ của đám cỏ này có một màu đỏ, chẳng hiểu là thứ gì. Ông tôi cũng phát hiện ra thứ màu đỏ đó. Ông đưa tay lên quẹt nhẹ vào thì nó dính vào tay ông. Ông đưa lên mũi người nhăn mặt một lúc, ông buột miệng: này, mùi máu, sao đất này lại có mùi máu? Tôi nghe thấy thế tò mò, liền bốc một chút rồi đưa lên mũi người như ông nội tôi. Sau khi ngửi kỹ thì đúng là mùi máu thật, nhưng chẳng hiểu vì sao nơi này lại có mùi như vậy. Ông tôi không để ý đến mấy cây cỏ nữa mà đi dần về phía chỗ ngôi mộ. Nhìn bao quát thì nó khá là cũ kỹ, phong cách cổ xưa. Chẳng biết trước đây có màu gì, nhưng bây giờ chỉ toàn là màu đen của rêu bám, nhiều chỗ bị sứt mẻ rất nghiêm trọng. Nhưng nói chung nó vẫn rất là trang nghiêm. Xung quanh ngôi mộ cách một gang tay tuyệt nhiên, chẳng có cây cối gì mọc, ngay cả con kiến cũng không có. Ông tôi đi một vòng ngôi mộ, tay liên tục bấm đốt ngón tay, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó. Mặt trời dần dần đứng bóng, tôi vẫn đứng tại chỗ quan sát, chưa làm phiền đến ông tôi. Mãi một lúc sau thì ông dừng lại, chân dậm liên tục xuống dưới đất mấy cái, rồi nói với tôi: đi về đã, tính sau. Mùi mộ này có lẽ có vấn đề gì đó khó giải quyết lắm. Ông cháu tôi lại trở về theo con đường vừa phát lúc nãy. Khi gần đến đầu đường vào nhà thì có người gọi ông tôi: anh Tám ơi, đợi chút. Đợi em chút anh Tám. Tôi và ông cùng quay lại. Tôi nhận ra đó là chú Thêm, cũng là dân bốc mộ như ông tôi. Nhưng mà chú làm ở nơi khác, không có tranh giành địa bàn với những người như ông cháu tôi. Ông tôi thấy chú chạy đến gần liền hỏi: ủa Thêm, làm gì mà gọi anh vậy chú? Có chuyện gì à? Sao mặt lo lắng quá vậy? Chú Thêm dừng trước mặt ông tôi, thở hổn hển mấy cái, sau đó nói: em nghe nói lão Lý tìm tới ông cháu anh nhờ bốc ngôi mộ bà cụ nhà lão phải không anh? Ông tôi nghe chú Thêm nói thì sửng sốt hỏi lại: ủa, ai nói cho chú biết vậy hả? Chú Thêm gãi đầu nói: hôm qua em gặp lão Lý, lão đến nói em gan bé, không có tự tin để bốc mộ cho nhà lão ấy. Lão ấy nói là đã mời được anh bốc cho bà cụ rồi, nên hôm nay em qua hỏi anh xem thử thế nào. Ông tôi gật gật đầu đáp: nhận thì chưa nhận lời, ông cháu tôi mới đi xem tình hình địa thế ngôi mộ đó về rồi, cũng chưa trả lời cho lão Lý. Mà có chuyện gì vậy chú? Chú Thêm nghe thấy vậy liền nắm lấy tay ông tôi nói: em nói anh nghe này anh Tám, tốt nhất anh đừng có nhận bốc ngôi mộ đó anh ạ. Tất cả người trong trấn này chẳng ai dám nhận lời bốc ngôi mộ đấy đâu. Mà thôi, vào nhà đi anh, đứng ngoài này không tiện cho lắm. Ông tôi gật gật đầu đi vào trong nhà tôi và chú Thêm đi theo sau. Tôi cũng đang mong ngóng xem rốt cuộc là ngôi mộ đó có vấn đề gì. Vào trong nhà, chú Thêm đã nói: chắc anh cũng nghe nhiều lời đồn đại không tốt về ngôi mộ đó rồi chứ gì. Có khi anh còn rành hơn tụi em đấy chứ. Cách đây ít hôm, lão Lý có tìm tới em để bốc cái ngôi mộ đấy. Em lúc đầu cũng chưa biết chuyện gì, cũng chỉ mới nghe qua nên em cũng chỉ nói để đi xem như thế nào đã. Mà anh em mình thì toàn đi xem mộ vào ban đêm, chứ làm gì đi vào ban ngày đâu anh. Tối đấy em với thằng đệ đi vào bãi sậy đấy. Khi đầu vào chẳng đem theo dao, cho nên hai anh em tụi em phải chui vào. Thằng đệ đi trước em đi sau. Đến khi vào gần đến chỗ ngôi mộ thì tìm chẳng thấy thằng đệ của em đâu cả. Đuốc cũng không thấy luôn. Em đứng gọi một hồi lâu không tìm thấy nó. Sợ quá nên em quay về nhà gọi thêm mấy người nữa đến. Nhưng tối đấy tung tích thằng đệ của em chẳng tìm thấy. Ngày hôm sau nữa, bọn em tìm nát. Khi đó cũng chẳng thấy gì. Giống như nó biến mất khỏi thế gian này vậy đó anh. Xong em từ chối lão Lý luôn, không có dám bốc ngôi mộ đấy. Thằng đệ mất tích khiến cho em đau đầu từ hôm đó đến nay. Đêm nào em cũng mơ thấy một người đàn bà già nua cứ hăm dọa em trong mơ ấy. Tôi nghe chú Thiêm nói về giấc mơ liền giật mình, vì tối qua tôi cũng có mơ thấy một người rất giống như chú mô tả. Tuy nhiên tôi không nói ra vì sợ ông tôi bảo linh tinh. Chú Thiêm kể xong thì uống một hớp ly nước trên bàn. Ông tôi thì ngồi đăm chiêu. Mãi một lúc sau ông tôi mới nói: tôi cũng có nghe qua sự kỳ dị của ngôi mộ này. Thậm chí trước đây còn có người biên lại một cuốn sách cũ nữa. Chắc chắn trong đó có khuất tất gì, cho nên lão Lý mới tìm người bốc ngôi mộ đó lên. Nhiều người không nhận nên lão mới tới đây tìm ông cháu tôi. Thủ lao lão cũng đã để lại ở đây rồi. Thôi thì đã nhận lộc thì phải làm việc cho người ta thôi. Tôi cũng già rồi, chẳng biết khi nào xuống lỗ, chỉ lo cho thằng cháu nội này thôi. Chú Tiệm nghe ông tôi nói vậy thì đáp: nếu ý anh Tám đã quyết như vậy thì thằng em này cũng liều một phen đi cùng anh Tám. Em chẳng cần thù lao gì cả. Em muốn xem trong ngôi mộ đó có cất giấu cái bí mật hay con ma con quỷ nào mà ai cũng khiếp đảm như vậy. Ý chú Thiêm đã quyết, ông tôi có gàn mấy cũng chẳng được. Cuối cùng hai người ngồi lại với nhau, bàn bạc ngày lành tháng tốt để bốc ngôi mộ đó lên. Theo sự tính toán của ông tôi thì vào ngày kia tầm giữa đêm là giờ đẹp, ngày đẹp, cho nên hai người quyết định vào ngày kia. Ông tôi đi qua nhà lão Lý báo cho lão một tiếng. Ngày hôm sau ông tôi và chú Thiêm lại gặp nhau. Hai người bàn bạc thêm một lần nữa cho thật cẩn thận, tránh khi động thủ rồi thì lại gặp vấn đề. Lại một ngày nữa trôi qua thật nhanh. Tối này là đêm hành động rồi, chú Thiêm qua nhà tôi rất sớm. Chú ăn mặc gọn gàng, trên cổ đeo một chiếc vòng được làm bằng một cái nanh hổ rất to. Nghe nói có tác dụng trừ tà rất là mạnh. Vai thì vác hai cái thuồng đào đất to. Ông tôi thì vẫn giản dị như mọi ngày. Trên lưng đeo cái túi to tổ bố. Vai thì vác theo một cây gậy dùng để cạy nắp quan tài. Tôi thì chỉ đi không, có nhiệm vụ đeo cái bao 20 cây đuốc sau lưng mà thôi. Ba người đi bộ đến cái gò đất hôm trước. Vừa đi đến thì thấy có mấy ánh sáng đuốc lập lòe ở đó. Ông tôi vừa đến thì tiếng lão Lý vang lên: nào ông Tám, hôm nay ông cố gắng bốc cho tôi ngôi mộ này. Xong việc tôi trả thêm thủ lao cho hai ông cháu ông. Tôi để ở đây hai đứa người làm, nếu có chuyện gì thì ông cứ sai khiến hai đứa nó. Thôi, tôi về trước. Nói rồi lão chạy bắn đi rất nhanh. Ông tôi chưa kịp nói lời nào, còn hai tên người làm nhà lão Lý ở lại. Hai người này nhìn cũng khá khỏe và trẻ. Ông tôi nhìn hai người bọn họ một lúc rồi nói: nếu ông Lý đã có lời thì các cậu đi theo giúp tôi. Nhưng mà tuyệt đối phải nghe theo lời của tôi. Tôi nói làm gì thì làm cái đó. Nếu không nghe lời tôi có chuyện gì thì các cậu tự chịu trách nhiệm, nghe chưa? Hai người làm kia gật đầu lia lịa. Đợi họ xác nhận xong, ông tôi nhảy xuống trước. Sau đó chú Thiêm với hai anh người làm nhà lão Lý. Và cuối cùng là tôi. Vì có con đường hôm trước ông cháu tôi đi vào nên lần này đi rất dễ dàng. Trời mới vừa mưa cho nên nước lội bị bõm. Hôm nay chẳng hiểu vì sao mà tôi cảm giác như có thứ gì đó đang nằm dưới mặt nước tối đen kia. Gió lạnh từ bên trong thổi ra, chúng len lỏi qua những lớp sậy, tạo ra tiếng kêu vít vít, càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn. Hai anh em người làm kia có vẻ sợ quá mà đi sát vào nhau, thiếu điều ôm nhau mà thôi. Đi một lúc thì đã hết đám sậy, tiếp giáp với khoảng đất của ngôi mộ. Ông tôi đi chậm lại, sau đó lấy đuốc từ tay tôi cắm mạnh một cây ngay chỗ này. Ánh sáng hắt ra mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo. Ngôi mộ đen sì nằm cách đó không xa. Chú Thiêm nhận thêm ba cây đuốc cắm xung quanh ngôi mộ thành một hình vuông bao quanh lấy. Khi có ánh sáng rồi thì nhìn mọi thứ đỡ sợ hơn. Ông tôi với chú Thiêm đi lại chỗ ngôi mộ quan sát thêm một lần nữa, rồi ông tôi đưa hai cái thuồng cho hai anh người làm rồi chị. Hai cậu đào từ chỗ này xuống cho tôi, đào vòng tròn quanh mộ. Hai anh người làm nhận lấy hai cái thuồng, bắt đầu đào những nhát đất đầu tiên. Ông tôi và chú Thiêm thì đi vòng quanh nhìn họ đào. Ông tôi lâu lâu lại cúi xuống bốc một nắm đất lên nhìn, sau đó đưa lên mũi người, mặt nhăn nhăn. Tôi thấy tò mò nên bốc lên người, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào trong mũi tôi. Hai người làm nhà lão Lý công nhận khỏe thật, đào một hồi mà chẳng nghỉ tay. Cuối cùng khi nghe thấy một tiếng cạch thì ông tôi nói: "Dừng lại được rồi, các cậu nghỉ ngơi đi. Bây giờ để chuyện này tôi với chú Thiềm đây giải quyết cho. Tuyệt đối không được đi ra khỏi khoảng đất này." Ông tôi nói có vẻ thần bí, tôi chẳng quan tâm lắm. Chú Thiềm và ông dùng cây gậy sắt to cậy cái phần bên trên của ngôi mộ ra. Đáng lẽ ra thì phải đập bỏ đi, nhưng mà ông tôi sợ có chuyện không hay xảy ra, cho nên phải dùng tới kế sách này. Cũng may có hai anh người làm kia đục đứt chân của phần trên, cho nên ông tôi và chú Thiềm mất một lúc hì hục thì cũng đẩy nó dịch ra được một đoạn. Lúc này mệt quá, ông tôi gọi hai anh người làm kia đến trợ giúp. "Này, hai cậu đến giúp anh em tôi một tay đi. Tôi hô 1, 2, 3 thì cùng nhau đẩy ra nha." Hai người kia đi đến, bốn người gò lưng vào cây gậy sắt, ông tôi hô lên mấy tiếng, bốn người gồng mình đẩy thật mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng ầm một cái, phần đúc phía trên của ngôi mộ được đẩy ngã ra một bên, lộ ra một lớp gạch đá phía dưới. Nhìn thấy đống đá đấy, ông tôi và cả chú Thiêm đều nhìn nhau lắc đầu ngao ngán. Ông tôi nói: "Trời, vậy ai chơi lại? Phần trên đào cho xịt máu, phần dưới còn gạch đá như thế này thì đào đến bao giờ?" Nói thì nói vậy, ông tôi cùng với ba người kia tiếp tục đào xuống dưới. Tôi ở trên chỉ việc theo dõi những cây đuốc xem có bị tắt hay không mà thôi. Đến gần nửa đêm thì ông tôi cùng với mấy người kia đã đào xuống dưới một đoạn khá là sâu. Hai bên thì đào cho nó vát ra giống như một cái lòng chảo vậy. Ông tôi đào như vậy để chút nữa nhảy xuống dưới mở quan tài cho tiện, khỏi phải đưa lên trên. Mọi người đào cho bờ hơi tai mà vẫn chưa đụng đến quan tài. Đến khi cái thuồng trên tay chú Thiêm đụng phải cái gì đó kêu cái bụp thì ông tôi mới thở phào nói: "Mẹ nhà nó, đào bờ hơi tai mới đụng quan tài. Không biết ăn cái gì mà chôn sâu nén chặt vậy không biết." Chú Thiềm và hai anh người làm trèo lên trên ngồi thở dốc. Một lúc sau hết mệt, chú Thiềm cầm cây gậy sắt nói với ông tôi: "Bây giờ em với anh đi xuống, hai anh em mình hợp lực cậy cái nắp quan tài ra. Hay là em cậy ra anh đứng bên cạnh xem tình hình như thế nào. Mộ cổ kiểu như thế này, lần đầu em mới gặp, lỡ có bất trắc gì trở tay không kịp mất." Ông tôi đốt bốn cây đuốc cắm xuống dưới gần cái quan tài. Lúc này tôi mới có dịp quan sát cái quan tài này. Nó được làm bằng cái thứ gỗ gì đó màu đen bóng. Ánh lửa hắt vào vẫn nhìn thấy độ bóng và phản chiếu của nó. Trên thân quan tài thường thì người ta khắc rồng phượng, đằng này cái quan tài này lại khắc mấy cái phù chú gì đó khá kỳ lạ. Tôi đang định nói thắc mắc của mình cho ông tôi thấy thì ông cũng đang tiến gần lại quan sát chiếc quan tài. Ông tôi cầm đuốc soi từng ngóc ngách, từng hoa văn trên chiếc quan tài. Mãi một lúc sau ông tôi mới thở dài nói với chú Thiêm: "Tôi e là ngôi mộ này có vấn đề gì đó khá là nguy hiểm. Bây giờ quan sát thì tôi nhận ra gỗ mà được làm quan tài này người xưa thường gọi là âm hòe. Đây là gỗ của cây hòe già được trồng trong một khoảng không gian thiếu ánh sáng. Thời gian trồng càng lâu thì cây hòe tích tụ âm khí càng nhiều. Người xưa rất ít khi dùng loại gỗ này, nhưng nếu dùng để đóng quan tài thì thi thể ở bên trong sẽ giữ nguyên được hiện trạng giống như khi vừa chết vậy. Bao nhiêu năm vẫn còn trường tồn. Cái đó thì không đáng nhắc đến. Nhưng theo tôi quan sát thì trên quan tài này còn khắc lên hai pháp trận độc ác. Một loại chính là chấn hồn trận, nhằm giam giữ hồn phách của người chết ở bên trong này không thể thoát ra bên ngoài được. Trận pháp thứ hai chính là oán thi phù. Oán thi phù chính là làm tăng thêm oán khí cho linh hồn người chết ở bên trong. Chẳng hiểu nhà lão Lý này thời đó đắc tội với đại nhân vật nào mà lại dùng tới phương pháp độc ác này. Tôi e là đợi chúng ta bên trong chiếc quan tài này không phải là một bộ xương, mà chính là một thân xác hoàn chỉnh và một linh hồn mang oán niệm sâu xa." Ông tôi chưa nói dứt lời thì bỗng nhiên bên trong quan tài phát ra tiếng rẹt rẹt. giống như ai đó đang dùng móng tay cào mạnh vào ván quan tài vậy. Ông tôi thấy vậy thì giật mình một cái, nhảy lùi ra phía sau một đoạn. Bên trong vẫn vang lên từng hồi tiếng cào, nghe tê hết cả da đầu. Tôi, chú Thiêm với hai người làm công nhà lão Lý chẳng biết lúc nào đã đi xuống đứng cạnh ông tôi vì sợ. Ông tôi vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh vốn có. Ông lấy cái túi đeo sau lưng xuống, lấy ra một cái ống mực màu đen. Bên trên có một cái tay quay nhỏ quấn một ít dây dù được nhuộm đỏ trên đó. Ông tôi kéo một đầu đưa cho chú Thiêm rồi nói: "Chú lại giúp tôi vẽ ít đường mực tàu làm phép lên trên quan tài này, cứ phải cẩn tắc vô áy náy." Chú Thiêm và ông tôi người kéo người thả chẳng chịt những dấu mực màu đỏ trên quan tài. Bên trong tiếng cào đã im bặt. Lúc này chú Thiêm nói: "Anh Tám này, hay là chúng ta rút đi, vụ này em thấy mạo hiểm quá anh ạ. Nếu như anh nói thì cái thứ bên trong quan tài nó mà thoát ra thì có vấn đề gì không anh?" Ông tôi đăm chiêu một lúc rồi nói: "Nếu như nó thoát ra được thì những người có mặt ở đây đều bị nó giết chết. Nó giống như cương thi bên Trung Quốc ấy. Nhưng mà không phải, đây người ta gọi là quỷ nhập tràng ấy. Chết rồi hồn vẫn còn bị giam giữ trong thân thể. Càng giam giữ lâu càng oán niệm rất nhiều. Chỉ cần oán niệm đó là giết chết chúng ta rồi." Chú Thiêm lại nói: "Thế thì thôi anh ạ, đừng liều mạng nữa. Nó đang ở bên trong thì an toàn. Chứ lỡ thả ra rồi anh em mình làm sao mà chống cự lại được nó." Ông tôi cũng suy ngẫm một lúc, tưởng chừng như ông bỏ cuộc, nhưng ông lại nói: "Tôi nhất định phải làm xong vụ này. Làm xong nó thì tôi giải nghệ luôn. Ngôi mộ này tôi đã được trong một phần ghi chép của cha tôi để lại lúc nhỏ. Nhưng mà bây giờ lâu quá tôi quên mất cách phá giải như thế nào rồi." Ông tôi cứ đi qua đi lại quanh chiếc quan tài mãi một lúc lâu. Sau cùng hình như ông nhớ ra gì đó, ông nói: "Thôi, bây giờ chúng ta cứ cậy nó ra xem thế nào. Nếu ai sợ nguy hiểm thì có thể rời đi. Tôi đã nhận tiền của người ta rồi, có chết thì tôi cũng phải làm." Nói rồi ánh mắt ông nhìn qua tôi sau đó nói: "Mày cũng theo họ về đi, mặc kệ ông ở đây. Nếu ông có mệnh hệ nào thì nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt vào." Tôi rưng rưng nước mắt, lắc đầu nguệ nguệ nói: "Ông về thì cháu về, ông ở thì cháu ở. Thần nằm nhìn mà sợ gì mấy chuyện còn con này." Hai người làm nhà lão Lý thì nghe ông tôi cho về thì chạy mất dép như được ân xá vậy. Chú Thiêm thì không đi vẫn đứng lại. Ông tôi nhìn chú thì chú nói: "Em ở lại với anh, sống chết có số cả. Nếu chết thì thôi." Tôi cùng với chú Thiêm bước xuống dưới gần chiếc quan tài. Lúc này cũng gần sáng rồi nên ông tôi nhìn lên trời rồi nói: "Bây giờ phải nhanh chóng khai quan, giờ đẹp sắp đi qua rồi. Nếu như không khai quan thì coi như bỏ công đêm nay." Chú Thiêm lại cùng anh cạy nắp quan tài ra. "Thằng Tèo, mày cầm đuốc đứng bên cạnh ông, có chuyện gì thì ném đuốc vào trong quan tài cho ông, nghe chưa?" Tôi nghe lời ông dặn, gật đầu đốt thêm hai cây đuốc nữa đứng phía sau. Ông tôi và chú Thiêm đứng sát vào nhau. Hai người dùng cái cây sắt chọc một lỗ nhỏ để lấy điểm tựa trên nắp quan tài. Sau đó hai người ghé vai vào, bắt đầu cạy nắp quan tài ra. Từng tiếng kéo kẹt vang lên, chiếc đinh đầu tiên bị bung ra. Rồi liên tiếp mấy cái nữa văng ra, còn một hàng phía dưới. Sau cùng chiếc đinh cuối cùng cũng bị cạy cho bật ra. Nắp quan tài đã lệch sang một bên, ông tôi với chú Thiêm đã sẵn sàng tư thế, đưa cây gậy sắt vào bẩy mạnh một cái. Chiếc nắp quan tài rơi qua một bên cái cột. Từ bên trong bốc ra một làn khói đen, bốc lên mùi hôi thối, tanh tưởi vô cùng. Đợi một lúc làn khói đó bay đi hết, ông tôi với chú Thiêm rón rén đi đến nhìn vào bên trong. Quả như lời ông tôi nói, bên trong quan tài là một cái xác của người phụ nữ già nua. Tôi cũng rón rén đi lại nhìn vào, thì giật mình vì cái khuôn mặt đó y đúc như lúc tôi mơ thấy. Ông tôi với chú Thiêm chưa dám đụng vào cái xác. Chú Thiêm lấy ra một nắm hương được làm bằng cây hương bài, dã nhuyễn. Chú đốt lên 9 cây, sau đó cắm xung quanh quan tài cho mùi hương át đi mùi tử khí bên trong bốc ra. Ông tôi cầm cây gậy sắt đưa vào bên trong quan tài, thử khều vào cái xác một cái, xem nó có động đậy hay không. Ấy vậy mà chọc mấy cái chẳng có nhúc nhích gì. Ông tôi mới thở phào một hơi. Đang định rút cây gậy ra thì đột nhiên từ bên trong vang lên mấy tiếng lục cục nữa. Ông tôi giật mình suýt đánh rơi cả cây gậy trên tay. Sau đó nghển cổ nhìn vào bên trong, hình như phía dưới cái xác có thứ gì đó đang sống và di chuyển thì phải. Chú Thiềm tức mình sắn tay đến túm mạnh vào vai, cái xác nhấc lên rồi nói: Anh xem bên dưới có cái mẹ gì mà nãy giờ nó dọa anh em mình một số vậy anh Tám. Khi cái xác được nhấc lên thì phía dưới đó là một lớp gỗ kê cao cái xác, phía dưới đó chính là nước. Chẳng biết nước vào từ đâu nhưng nó đen ngòm. Lúc nãy vì cái xác nằm che khuất vào quần áo chẳng chịt nên không thấy được. Bỗng nhiên bên dưới lớp nước đen đó có một cái con vật gì đó nhô lên, đưa cái miệng ra cắn mạnh về phía tay ông tôi đang thò vào. Ông tôi nhanh tay thụt lại, thứ kia rơi lại vào trong dòng nước đen ngòm rồi biến mất. Tôi nhanh chóng trải ra tấm chiếu nhỏ xuống dưới đất. Chú Thiềm đặt cái xác lên trên đó. Lúc này tôi mới đi đến quan sát vào cái xác. Chú Thiềm đi đến cho ông tôi tìm kiếm thứ gì đó. Tôi cúi sát nhìn vào khuôn mặt cái xác thì bỗng nhiên bà ta mở mắt ra. Đôi mắt vô hồn đen ngòm nhìn thẳng vào tôi. Cái miệng thì há ra lộ ra những chiếc răng đen ngòm. Từ bên trong miệng bà ta, vô số con trạch con lươn màu đen bò ra bên ngoài. Tôi hét lên: Ông ơi, cứu cháu với, cái xác nó sống lại. Ông ơi, cứu cháu với. Tôi sợ quá ngã bệt xuống dưới đất mà bò thụt lùi. Chú Thiềm và ông tôi vội chạy lại đỡ tôi ngồi thẳng dậy. Nhưng mà hai người nhìn vào cái xác thì nó vẫn y như cũ, chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông tôi vỗ vai tôi nói: Thằng này chắc buồn ngủ quá cho nên sinh ra ảo giác thôi. Sáng đi tí nữa về nhà rồi ngủ thoải mái. Nói rồi ông tôi với chú Thiềm lại đi đến nghiên cứu cái quan tài kia. Tôi sợ quá chạy theo phía sau lưng họ, không dám đứng ở đây nữa. Lần này thì cả ông tôi và chú Thiềm đều nhìn thấy cái thứ phía dưới đáy quan tài là gì rồi. Đó là một ổ cá trê màu đen, con nào con nấy to như bắp tay vậy. Râu rất dài và có những chiếc răng vô cùng sắc nhọn. Chú Thiềm nhìn vào chúng rồi nói đùa: Mấy con này mà đem về kho ăn thì béo hết sảy ha anh Tám. Ông tôi cười cười không nói gì, cầm cây gậy sắt cố gắng chọc chết mấy con cá trê kia đi. Quan niệm nơi tôi là khi bốc được xác ra bên ngoài rồi thì phải phá quan tài trước đã, vì họ tin rằng quan tài chính là nơi trú ngụ cho linh hồn người chết. Bây giờ cải táng rồi thì linh hồn họ phải đi về ngôi nhà mới, chứ không thể ở lại trong quan tài cũ được nữa. Cây gậy sắt trên tay ông tôi cứ đưa lên rồi thọc thẳng xuống vào đáy quan tài. Chỉ nghe mấy tiếng quấy nước thật mạnh, nước bùn bắn lên tung tóe, kèm theo mùi hôi thối xông lên. Đáy quan tài đã bị lủng một lỗ to. Nước đen chảy đi hết, chỉ còn mấy cái xác cá trê bị chết nằm đó. Ông tôi với chú Thiềm hợp sức lật quan tài qua một bên. Nhưng khi hai người vừa đụng vào thì từ bên trong, chẳng biết từ nơi nào, hàng trăm con lươn đen ngòm bỏ ra quấn vào tay họ. Chúng há ra cái miệng đen ngòm cắn vào tay hai người. Ông tôi với chú Thiềm phản ứng vô cùng nhanh, nhanh chóng thả quan tài ra nhảy lùi lại phía gần ngọn lửa. Bọn lươn kia vẫn chưa buông tha, chúng trườn gần đến chỗ bọn tôi đang đứng. Ông tôi với chú Thiềm dùng thuồng đập chết từng con một, nhưng số lượng lươn từ bên trong quan tài bỏ ra ngày một nhiều. Cuối cùng đếm không xuể, ông tôi vội lấy túi sau lưng xuống, lấy ra một cái túi màu đen, bốc ra một nắm muối về phía đám lươn kia. Đám lươn bị muối mặn bám vào người khiến cho chúng giãy giụa liên hồi. Những con đi đầu nhảy đành đạch, va vào con phía sau đang bò lên, chúng kéo nhau nhảy lùi về phía chiếc quan tài. Lúc này tôi bỗng có cảm giác lạnh gáy ở phía sau. Tôi vội quay mặt lại thì bất giác hét lên: Ông ơi, cái xác đâu rồi ông? Ông tôi với chú Thiềm hoảng hồn quay lại. Đúng là cái xác biến mất rồi. Hai người nhìn nhau, trong mắt họ tôi nhìn ra sự hoảng hốt tột độ. Cái xác cả trăm năm bây giờ tự nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Ông tôi với chú Thiềm kéo tôi lên khỏi mộ huyệt, đi đến chỗ lúc nãy cái xác được đặt. Chỗ đó bây giờ chẳng thấy xác đâu, mà thay vào là chi chít những dấu trườn bóng mượt, không khác gì dấu trườn của rắn hay lươn gì đó. Dấu trườn đó kéo dài qua một góc khác của khoảng đất này. Ông tôi với chú Thiềm cầm theo cây gậy sắt đi theo dấu trườn kia. Khi tiếp giáp với đám sậy thì phát hiện phía dưới góc này có một cái hang khá là rộng, có thể vừa được hai người chui cùng lúc. Dấu trườn đi đến đây thì biến mất, có lẽ đã đi vào trong cái hang này. Lúc này chú Thiềm nói với ông tôi: Anh Tám à, chuyện này là thế nào hả anh? Sao cái xác tự đi được hả anh? Mấy cái dấu này là dấu gì anh? Ông tôi nói, phía dưới này chắc là hang ổ của con gì đó. Bây giờ cái xác mất rồi, chúng ta phải tìm lại. Nếu không thì không biết ăn nói thế nào với nhà lão Lý cả. Thôi, chú với thằng Tèo về đi, để tôi một mình ở lại giải quyết chuyện này cho. Ông tôi vừa nói xong thì từ bên trong cái hang đó nhảy ra mấy con lươn đen ngòm lao về phía ông. Cũng may chú Thêm nhanh tay nhanh mắt kéo thụt lùi ông tôi về sau. Lúc này ông tôi bỗng hét lên. Mẹ nhà nó, hổ chưa gầm thì tụi bay chưa sợ chứ gì. Nói rồi ông lấy ra một nắm lá bùa trong túi đeo sau lưng, ném thẳng vào bên trong cái hang, miệng lẩm bẩm đọc chú. Bên trong ánh lửa bùng lên vô số tiếng kêu từ bên trong vang ra. Chưa dừng lại ở đó, ông còn ném hẳn ba cây đuốc đang cháy bừng bừng vào bên trong, sau đó ôm lấy một ôm lá sậy vừa tươi vừa khô châm lửa đốt. Lửa bùng lên, ông bắt đầu quạt cho khói bay vào bên trong. Từ bên trong vô số con lươn nhảy ra bên ngoài, nhưng đều bị ngọn lửa từ đám sậy thiêu cháy thành than. Sau một lúc lâu lửa tàn, bên trong cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào nữa. Ông tôi lại ném vào một cây đuốc nữa rồi chui người đi vào. Tôi thấy vậy cũng đi vào theo. Chú Thiêm chẳng biết suy nghĩ kiểu gì cũng đi vào phía sau lưng tôi. Ba người trước sau cứ trượt dần xuống phía dưới, càng vào sâu bên trong càng hẹp. Cuối cùng chỉ vừa người chui qua mà thôi. Tôi lo lắng vô cùng, không biết lúc lên sẽ như thế nào đây. Ba người chúng tôi cứ thế tuột sâu xuống dưới, chẳng biết đã đi qua bao lâu. Khi tôi đang còn miên man suy nghĩ thì chân chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Chưa kịp định hình thì tiếng ông tôi đã vang lên. Thằng ranh con kia, còn không nhanh bước xuống, mày dẫm lên mặt ông thế à? Tôi lỡ ngỡ chẳng biết phương hướng phát ra giọng nói của ông. Hoảng hồn quá dậm chân mạnh một cái nữa, tiếng ông tôi hét lên. Tiền sư bố nhà mày Tèo ạ. Lúc này tôi mới nhận ra ông đang nằm bẹp dưới chân tôi. Chú Thêm đi đến soi đuốc cho tôi đỡ ông dậy, miệng ông vẫn lẩm bẩm chửi. Hử mất bộ xương giả của tao rồi Tèo ạ. Lúc này chúng tôi mới quan sát được địa hình nơi này. Không ngờ phía dưới này là một cái hàng vô cùng rộng lớn. Phía bên trên là đá, ông tôi nhìn vào đó thì chép miệng nói. Thật không ngờ truyền thuyết là có thật. Thật không ngờ nó là có thật. Lúc này tôi với chú Thiêm chẳng hiểu ông nói gì. Tôi đi đến túm tay ông lay lay hỏi. Ông lẩm bẩm cái gì mà truyền thuyết có thật là sao ông? Ông tôi quay người lại thở dài một hơi rồi nói. Đi, chúng ta tìm cái xác của bà ấy đã, rồi ta sẽ nói cho mà nghe. Đốt thêm mấy cây đuốc lên đi, nơi này khá là nguy hiểm đấy. Ông tôi đi trước soi đường. Không gian của cái hang này khá là rộng. Ba người đi sát vào nhau, ba cây đuốc giơ cao lên trên, ấy thế mà vẫn chưa thấy điểm cuối của cái hang. Từ bên trên những giọt nước ngầm nhỏ giọt xuống phía dưới, đọng lại thành một lớp nhỏ trên nền hang. Tiếng chân người đi dẫm vào nghe lẹp bẹp khá là kinh dị. Đi một hồi thì cũng đã thấy được điểm cuối của cái hang. Nhưng mà ông tôi không đi nữa mà đã đứng lại, bởi vì ở đằng trước có tiếng gì đó đang tiến dần về phía chúng tôi thì phải. Chỉ một lúc sau, từ cuối góc hang, hàng trăm con vật đen sì đang bỏ dần về phía ba người bọn tôi. Ông tôi hét lên. Lùi lại, lùi lại! Mẹ kiếp, lươn ở đâu mà nhiều thế không biết? Khi chúng tôi lùi được một đoạn thì từ phía sau lại một đám lươn đen thổi lùi lao đến chẳng hiểu từ đâu ra. Bây giờ nhìn khắp xung quanh những con lươn đen thôi đã vây quanh ông cháu tôi và chú Thiêm. Ông tôi nhìn thấy một góc chưa có lươn bao vây nên kéo tôi và chú Thiêm chạy theo hướng đó. Chạy được một đoạn thì thấy đã thoát ra khỏi cái hang đấy, đi đến một cái hang động khác nhỏ hẹp hơn. Cái hang này cỡ chừng bằng như một căn phòng mà thôi. Qua đến bên này, ông tôi mới nhận ra lũ lươn kia cố ý xua đuổi chúng tôi qua bên này. Đốt thêm mấy cây đuốc cắm vào khe đá, trước mặt tôi xuất hiện một chiếc giường đá. Bên trên đó đang nằm một người. Không khó để nhận ra đó chính là xác của người phụ nữ lúc nãy. Bây giờ bà ta đang nằm nghiêng trên đó giống như một người đang ngủ vậy. Phía trong góc vì tối quá chưa nhìn rõ là thứ gì đó màu đen ở bên trong. Ông tôi cũng đã nhìn thấy, ông ném một cây đuốc về phía trước một đoạn được quát lên. Mẹ chúng mày, xuất hiện đi, cái thứ ma quỷ gì quấy phá chuyện ta làm việc hả? Đi ra đây coi nào. Ông tôi vừa nói dứt lời thì người phụ nữ kia đột nhiên quay mặt lại nhìn về phía chúng tôi. Khuôn mặt vô hồn kèm theo tiếng cười man dở. Các người đã đến đây thì đừng mong có đường mà thoát. Bà ta bất ngờ ngồi dậy, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường đá nhìn về phía chúng tôi. Chẳng hiểu thế nào mà ba người bọn tôi đột nhiên như có một luồng sức mạnh vô hình kéo chúng tôi tiến về phía trước vậy. Đến khi đứng cách bà ta cỡ tầm 2 mét thì dừng lại, đối diện với bà ta, làm cho chân tôi muốn khuỵu gối xuống dưới đất vậy. Vì bây giờ khuôn mặt của bà ta không khác gì một ác quỷ. Hốc mắt, mũi, miệng đều là những cái lỗ đen ngòm. Từ bên trong đó những con lươn to tròn đen đúa đang bỏ qua bỏ lại, thụt ra thụt vào trên khắp khuôn mặt bà ta. Bỗng bà ta há miệng ra, cái miệng đen ngòm không khác gì khi tôi thấy trên mặt đất. Rồi bà ta đột nhiên cất giọng nói ồm ồm. Sao nào, có phải các người vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của ta như thế này phải không? Ông tôi lúc này ánh mắt chẳng rời khỏi người kia. Một lúc sau ông mới nói. Có phải bà là vợ của vương gia họ Trần, người cuối cùng trong dòng họ Trần ở Vương Triều không? Tôi đoán không lầm thì bà chính là người vợ được tuấn táng theo vương gia. Căn hầm này chính là mộ của ông ta. Trước đây nơi này chính là một ngọn núi đá không cao nhưng phong thủy vô cùng tốt. Trước khi chết, vương gia họ Trần đã xây dựng lên nơi này, mong muốn thế hệ đời sau của mình mãi mãi trường tồn. Nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính. Ông ta tính sai, phong thủy thay đổi, khiến cho ngọn núi tụt dần xuống phía dưới. Khi đó ngôi mộ của bà chỉ là phần trên để che mắt thiên hạ mà thôi. Tôi thật thương thay cho bà, chết rồi còn bị người ta khâu mồm, dùng quan tài âm mộc để chấn hồn vào trong cơ thể. Chết mà không được siêu thoát, chết rồi mà vẫn bị xem như là người giữ mộ mà thôi. Ông tôi nói một lô một lốc mà tôi nghe chẳng hiểu ông đang nói chuyện gì. Nhưng người phụ nữ kia khi nghe ông tôi nói xong thì bà ta hét ầm lên. Không, không đúng, không phải. Ta không phải là người giữ mộ. Người là ai? Người là ai mà biết chuyện này? Nói mau, người là ai? Ông tôi lúc này mới lấy ở trong chiếc túi phía sau ra một cuốn sách cũ kỹ được làm bằng da. Sau đó ông ném xuống đất lăn về phía người phụ nữ kia rồi nói. Năm đó khi xây dựng ngôi mộ lớn này và ngôi mộ của bà thì tổ tông tôi cũng chính là một trong những người thợ đó. Ông tôi cũng chính là những nạn nhân bị triều đình giết hại khi gán cho tội danh theo vương gia làm phản. Ông tôi vừa nói xong thì từ trong góc tối của cái hang có tiếng cười đi ra. Một người đàn ông từ bên trong đó đi ra vẫn dáng vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng đó cũng chỉ là một cái xác chết mấy trăm năm mà thôi. Hắn nhìn về phía ông tôi rồi quát. Nhìn thấy bản vương gia mà không chào ưa, tội này đáng chém. Ông tôi cười nhếch mồm nói. Ngươi chỉ là một bộ xương khô chết vài trăm năm mà ở đó ra lệnh cho ta ư? Đừng giả thần giả quỷ nữa. Nếu như ông trời không nhìn thấy hai người các người cãi lại mệnh trời, nhốt linh hồn trong thân xác, thì hôm nay ta sẽ thay trời trừ đi đại họa. Ông tôi nói đến đâu máu tôi sục sôi lên đến đó, hận không có một cây kiếm lao lên chém chết cái bộ xương biết nói kia ngay tại chỗ. Hắn nghe ông tôi nói xong thì cười lên một tràng dài dằng dặc, sau đó hắn hét lên. To gan, để bản vương cho người thấy thế nào là sức mạnh của trường tồn. Bây đầu, giết chết bà tên khi quân này lại cho bản vương. Từ trong bóng tối, vô số những con lươn đen ngòm trườn ra. Có một con to như thân hình tôi vậy. Cái đầu của nó khá to, đi đến đầu nó há miệng ra, từ trong đó bay ra một mùi hôi thối khó ngửi vô cùng. Nó lao nhanh về phía ông tôi. Ông tôi như đã đoán được, liền ngồi thụp xuống dưới đất. Trên tay chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra con dao chuyên dùng để nạo xương người, đâm thật mạnh vào ngay cổ con lươn to nhất. Một nhát dao chí mạng, con lươn kêu lên cái ọp rồi lan xuống đất quấy đuôi lên mấy vòng rồi tắt thở hẳn. Còn cái lũ lươn nhỏ bù lũ khú ở dưới chân, tôi với chú Thiêm bắt đầu dùng đuốc quơ về phía trước. Chắc chuyến này mà sống đi ra khỏi đây, tôi nghĩ ăn lươn mất. Ông tôi sau khi giết được con lươn to kia thì vẫn chưa dừng lại. Trong bóng tối có một tiếng tí gào thật to. Tôi vừa nhìn thấy con lươn này thì hét ầm lên. Ôi ông ơi, con lươn to như cái cột đình kìa ông ơi. Ông tôi với chú Thiêm lúc này cũng đã nhìn thấy con lươn đó. Hai người trợn mắt há hốc miệng ra vì lần đầu nhìn thấy con lươn khổng lồ như thế này. Chú Thiêm buột miệng chửi tục. Để mở nhỉ nó, con lươn này, lươn cụ à hay sao mà to vậy anh Tám? Còn nay mà nấu cháo thì cả làng ăn nhỉ. Tôi nghe chú Thiêm nói nấu cháo con lươn này mà trong miệng đột nhiên như muốn nôn ra tất cả những thứ vừa ăn khi tối ra ngoài vậy. Thời điểm này mà chú còn nghĩ tới nấu cháo lươn thì tôi cũng chịu rồi. Tôi thì chỉ biết nấp sau hai người xem họ làm cách nào. Chỉ thấy ông tôi quát lên: "Chạy Thêm ơi, con này dữ quá, anh chơi không lại nó." Nói rồi ông tôi lao lên phía trước, nhắm ngay cái giường hai người kia đang đứng mà lao đến. Chú Thiềm thấy thế cũng kêu lên: "Trời trời, anh Tám kỳ bay, chạy mà không nói em tiếng nào hết bay. Đợi em Tám ơi." Nói xong chú cũng chạy đi, nhưng mà chạy lệch qua một góc sát bên vách cái hang. Con lươn to tổ bố kia đang đà lao đến thì thấy hai con, một chạy mất tiêu thì nó dừng lại. Vì tôi nhỏ người nên ngồi thụp vào một góc hang, nó chẳng thấy, nó lại quay đầu đuổi theo ông nội tôi, chẳng thèm để ý tới hai người nhà Vương gia gì kia, cứ thế lao thẳng vào chiếc giường đá. Chỉ nghe tiếng ầm một cái thì chiếc giường đá đã vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ, bụi bặm bay mù mịt, thì tiếng chú Thiềm hét lên: "Mày chết mẹ mày với ông, hôm nay có nồi cháo lươn ngon tuyệt vời." Chẳng biết từ lúc nào chú Thiềm đã nhảy lên trên mình con lươn, đang dùng con dao lóc xương kéo một đường từ gần đầu nó xuống tới đuôi, máu chảy ra đầm đìa. Một mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên khiến cho tôi ngồi ở góc phòng buồn nôn vô cùng. Tiếng hét của con lươn vang lên, tôi chỉ thấy trời đất chao đảo, tai tôi như ù đi. Ông tôi lại hét lên một cái rồi cũng bắt chiếc chú Thiềm nhảy lên lưng con lươn, rạch một đường vào đường chú Thiềm vừa rạch. Một đống nội tạng từ bên trong theo nhát rạch này rơi ra ngoài. Con lươn giật giật lên mấy cái rồi ngã vật xuống đất. Ông tôi với chú Thiềm lúc này chật vật từ bên trong đó chạy qua bên này. Trên người họ nồng nặc mùi máu tanh hôi. Ông tôi thì đi khập khiễng. Tôi chạy lại hỏi thăm thì ông nói không sao. Lúc này từ phía đối diện hai người kia mới lên tiếng: "Lũ dân đen dám giết đi binh tướng của ta ư? Để ta cho các người thấy thế nào là hoàng uy." Chỉ thấy hắn hét lên, rồi cả người hắn phồng to giống như được bơm hơi vào vậy. Sau đó hắn há miệng ra, bắt đầu nhổ ra những con rết màu, cũng màu đen như đám lươn kia. Nhưng trông những con rết này kinh dị hơn nhiều. Chúng vừa ra khỏi miệng, tên kia liền tìm đường lao đến chỗ ông cháu bọn tôi. Ông tôi lần này thì hết kêu to được rồi. Chỉ thấy ông lấy trong người ra một nắm gì đó màu đỏ rồi rải xuống dưới đất. Một lúc sau tôi ngửi thấy mùi cay mới biết đây là bột cay. Mấy lần trước đi bốc mộ, ông thường bỏ vào trong nước rửa xương một ít cho đỡ bốc mùi. Ông tôi và chú Thiềm kéo tôi thụt lùi trở lại căn phòng lúc đầu xuống đến. Vừa đi ông vừa nói: "Chạy nhanh đi, đám rết này ghê gớm lắm, mặc kệ nhà lão Lý đi, tiền sư nhà nó chứ, người hay quỷ không biết." Khi ba người chạy đến cái lỗ khi đầu chui xuống thì ông đỡ cho tôi leo lên trước, sau đó chú Thiềm và cuối cùng là ông. Nhưng mà chưa đi được mấy bước chân thì từ bên trên vô số con rết đen tràn xuống. Có con lao nhanh cắn ngay vào mu bàn tay tôi, xé đi một miếng da thật lớn. Tôi hét lên đau đớn rồi tụt xuống lại. Cả ba người lại rơi trở lại cái hang khi nãy. Bây giờ khắp mọi mặt đều có những con rết đen xì bao vây lấy. Hai người kia cũng từ trong căn phòng kia đi ra. Chúng nhìn thấy bọn tôi thì nở nụ cười mãn nguyện. Tên vương gia kia còn cười nói: "Ở lại đây mà làm người hầu cho chúng ta đi. Các người không thể nào thoát khỏi nơi này được đâu." Dường như mọi sự hy vọng đều như muốn dập tắt, thì từ phía bên trên đất đá bắt đầu rơi xuống. Những tảng đá to rơi đánh ầm xuống nền hang, đè vào đám rết đông nghịt kia. Tên vương gia kia ngẩng đầu lên hét lớn: Kẻ nào làm hại tới chuyện tốt của vợ chồng ta?" Tiếng động từ trên đỉnh hang ngày càng mạnh. Một lúc sau thì cả trần hang sụp xuống một lỗ to như cái miệng giếng. Từ bên trên trời đã bắt đầu mở sáng. Sau đó có tiếng người từ trên vọng xuống: "Ta thay trời hành đạo, giết chết hai người các người. Chết rồi không đi đầu thai mà còn ẩn nấp ở nhân gian tính nhiễu loạn lại ý trời hay sao?" Tôi nghe ra là tiếng lão Lý. Chẳng biết lão lấy can đảm ở đâu mà nói ra được những lời như thế này. Một sợi dây từ bên trên thòng xuống, một người đàn ông trèo xuống. Ông ta là một vị đạo sĩ già. Tối qua ông ta đã nhìn thấy dị tượng tại nơi này và nhanh chóng từ xa tìm đến. Cũng may vừa gặp hai người làm nhà lão Lý chạy từ nơi này về, nên ông ta tìm lão Lý dẫn đến đây. May mà chưa có án mạng xảy ra. Ông cháu tôi với chú Thiềm túm lấy sợi dây trèo lên trên, còn ông đạo sĩ kia ở lại, chỉ nghe thấy ông ta quát: "To gan, chết rồi còn muốn vất vưởng ở nhân gian, trái luân thường đạo lý. Các người nghĩ che mắt trời thì đạo sĩ như ta không phát hiện ư? Hôm nay để ta đưa vợ chồng các người đi đầu thai chuyển thế." Chẳng biết ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì. Ở bên trên tôi chỉ thấy mây đen vần vũ kéo đến, từng tia chớp đánh đẹt qua đầu chúng tôi. Bỗng một tia sét to đùng từ trên trời đánh thẳng xuống phía dưới hang. Chỉ nghe thấy hai tiếng hét lớn thất thanh rồi im bặt. Từ bên dưới bay lên những làn khói trắng. Một lúc sau thì cả nền đất rung động kịch liệt. Vị đạo sĩ từ dưới hang trèo lên, mọi người chạy ra xa đó một đoạn. Đất dần dần sụp xuống lấp kín lại tàn tích bên dưới, để lại một cái hố sâu và rộng vô cùng. Lão Lý lúc này mới nói rõ chân tướng. Hóa ra ngôi mộ cụ bà của lão ta chính là vợ của vương gia. Nhưng ngày xưa, vương gia kia muốn lật đổ triều chính không thành, vì thế phải chạy trốn đông tây. Cuối cùng không chịu đựng nổi sự nhục nhã đấy, ông ta dẫn theo bà ấy tìm về nơi này, xây dựng một căn cứ ngầm phía dưới, cũng là mộ của hắn sau này. Sau đó hắn giết chết vợ, dùng thuật yểm hồn giam giữ hồn phách bà ấy vào trong thân thể, không để cho bà ta đi siêu thoát. Ông ta cũng tự giam giữ hồn phách của mình lại, ước muốn sau này sống lại trên thân xác của chính mình, tự tiêu tự tại, tồn tại trường tồn với thời gian. Nhưng thật không ngờ, đợt vừa rồi mưa nhiều quá, lão Lý nhớ đến vị cụ tổ của mình, cho nên muốn bốc ngôi mộ của bà ấy đưa về chôn cùng với dòng họ nhà mình, cho nên mới xảy ra cơ sự này. Giải quyết xong mọi chuyện, mộ cũng không bốc được. Ông tôi cầm tờ giấy đất đem qua trả cho lão Lý. Lão không nhận mà còn sai người làm, dẫn ra một cặp trâu mẹ con, giao cho ông tôi nói. Ông giữ lấy mà làm vốn nuôi thằng Tèo nên người. Có lẽ sau chuyện này, tôi phải xem lại cách làm người của mình rồi. Ông tôi dắt cặp trâu về cộng với hai xào ruộng mà lão Lý cho. Sau trận này về, ông tôi đột nhiên đổ bệnh, nằm liệt giường, mất gần một tháng. Sau khi khỏe lại, ông tôi không đi bốc mộ cho người ta nữa. Sức khỏe giảm xuống rõ rệt. Kể từ đó, ông cháu tôi bỏ luôn nghề bốc mộ. Một đêm kinh hoàng đó khiến cho tôi nhớ mãi, không thể quên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành theo dõi toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay cùng Duy Thuận nhé. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Người Dân Đường Quay Âm, 12 giờ trưa và 9 giờ tối hàng ngày nhé. Cảm ơn tất cả quý vị, chúc quý vị ngủ ngon.